Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Tử tiến công lăng lệ vô cùng, hắn mãnh liệt xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, đánh rách tả tơi hết thảy. Sáu đạo thần hoàn tại quanh người hắn trên dưới, thư giãn ở giữa, hình như có vũ trụ phá diệt, thời gian bay múa cảnh tượng, nhưng là Ninh Giang bá đạo giống vậy vô cùng. Trên người hắn mênh mông ba động càn quét bát phương thiên địa. Dáng người vĩ ngạn, anh tư khiếp người, một đầu tia nếu như vẩy mực, ánh mắt trong lúc triển khai, nhưng xuyên thủng hết thảy. Hắn trong lúc phất tay, chiến lực ép thế, thiên địa vạn đạo bởi vì hắn mà run rẩy. Hắn tiện tay một kích, đều do thiên mệnh bí thuật muốn càng thêm đáng sợ. Một chiêu một thức, quỷ thần khó lường, môn này đến từ cơ thành không pháp. Bị hắn cải tiến qua đi, uy lực khủng bố đến cực hạn. Khi hắn một quyền đánh tới thời điểm, thiên tử chỉ cảm thấy là từng đầu thần thú đánh giết mà đến. Có Kim Ô Hoành Không, có Kỳ Lân Khiếu Thiên, có Thanh Long Đằng Vân, có Phượng Hoàng Dục Hòa. Một quyền ở giữa, dường như hội tụ rất nhiều thần thú lực lượng. Đông, quang mang vạn đạo, kinh thế đại đối quyết. Ninh Giang cùng thiên tử cuồng bạo xuất thủ. Giao thủ ở giữa, càn khôn nghịch truyền, có khi chỉ riêng mảnh vỡ vẩy ra, tại những cái kia mảnh vỡ thời gian bên trong, thế mà chiếu rọi ra hai người quá khứ. Đây là nhục thân cùng nhục thân chém giết, hai người đều đang thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn, oanh sát đối phương, giống như khai thiên tịch địa, hỗn độn phá diệt, bọn hắn đều cuồng, cực hạn chém giết, nơi này sinh lớn sụp đổ, âm dương nghịch loạn. Triệt để hỗn loạn, nguyên thủy ma đồ, thiên tử hét lớn một tiếng, một chương đồ tại phía sau triển khai, pháp lực ngập trời, khủng bố tuyệt luân, này mưu toan bên trong sáu đạo tổ ma hình bóng gào thét. Một cỗ để nhân thần hồn run rẩy sát phạt chi khí. Từ đồ bên trong bày ra, để hết thảy sụp đổ, bức tranh này đè ép xuống, có luyện hóa chư thiên chi uy, lục đại tổ ma. Năm đó liền bị ta giết chết, cho dù lại xuất hiện, thì có ích lợi gì? Ầm ầm, Ninh Giang tóc dài bay múa, hai con ngươi sán lạn, hắn thi triển thủ đoạn, diễn hóa tự thân đạo và pháp, phía sau từng đầu thần thú giết ra, cùng nguyên thủy ma đồ chém giết, quyết nhất tử chiến, cùng lúc đó, hắn tự thân phát sáng, cả người gần như bắt đầu cháy rừng rực, bỗng nhiên hóa thành một đạo tiên quang. Chảm diệt hết thảy, phốc, dưới một kích này, thiên tử bị thương, ngực hiện lên to lớn vết thương, suýt nữa bị Ninh Giang một kích xé rách, thấy thế, thứ nhất ma đế cũng không nhịn được, ở đây ba người, từng cái đều là hiếu chiến cường giả, hắn tóc đen dày đặc, long hành hổ bộ, sau lưng xuất hiện tam giới hình bóng, trong ba người, hắn là một cái duy nhất đạt được tam giới bản nguyên chi lực ủng hộ cường giả. Ninh Giang, người muốn cho cửu thiên những cái kia chết oan sinh linh một cái công đạo. Thứ nhất ma đế thanh âm oanh động, chấn động thiên địa, hắn thi triển tự thân pháp, đem đại đạo thôi diễn đến cực hạn, ma giới vạn tộc thân ảnh tại sau lưng của hắn gầm thét. Mỗi một vị thân ảnh đều là chân thực như thế, tựa như là đầy trời khắp nơi trên đất đại quân, chiến ý ngút trời, vỡ nát càn khôn thế giới, oanh. Một quyền này đánh xuống, tựa như là một mảnh thế giới đập tới, hung mãnh đến cực hạn, quả thực là hủy diệt hết thảy, ngày càng ngạo nghễ khủng bố một kích, không gian chôn vùi, vạn cổ bị đánh xuyên, mảnh vỡ thời gian tơ bông ngọc vỡ nước bắn, Ninh Giang khí tức không ngừng kéo lên, càng đánh càng hăng, hắn trong mắt thần huy nở rộ, toàn thân quang mang sán lạn, hai tay phảng phất thôi động nhật nguyệt tinh thần. Hướng về phía trước đánh giết tới, ba động ngập trời, thời không không ngừng vỡ vụn, càn quét bát phương, sức chấn động kia thật là đáng sợ, hết thảy đều bị chôn vùi, bọn hắn kịch liệt chém giết, dòng sông thời gian vỡ nát, cổ kim nghịch loạn, thời không phát sinh lớn sụp đổ, thứ nhất ma đế quả thực giống như là điên rồi, muốn dùng hết thảy giết Ninh Giang, nhưng bây giờ Ninh Giang mạnh đáng sợ. Ngay cả tiên chủ cùng thiên tử đều tuần tự ở trong tay của hắn bị thương. luận chiến lược, hắn tuyệt đối có thể chiếm giữ đương thời thứ nhất. Tiếp ta một trưởng này thử một chút, Ninh Giang bàn tay đánh ra. Một trưởng này, tựa như thượng thương chi thủ. Bàn tay của hắn trắng noãn như ngọc, tinh khiết vô ngần, trên đó 3000 đạo phù lấp lóe, mênh mông như biển, vỡ nát hết thảy, hướng về thứ nhất ma đế mà đi. Cái này 3000 đạo phù, chính là từ thượng thương chi ấn mà đến, bị hắn luyện hóa đến luân hồi chi kiếm bên trong. Bây giờ hắn trong một ý niệm, diễn hóa 3000 đạo phù, một trường chi lực, phảng phất là trời xanh trần áp mà xuống. Có một loại vô địch chi uy, thứ nhất ma đế thét dài, vô tận ma khí mãnh liệt mà đến, nhưng cùng Ninh Giang một trưởng này đụng vào thời điểm, lại là bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Cuối cùng, một trưởng này hung hăng đánh vào thứ nhất ma đế trên thân. Phốc phốc, thứ nhất ma đế giống ở giữa thổ huyết. Thân thể nhanh lùi lại, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu đại đạo, từ dưới chân hắn mà đến, đạo này mới ra, chính là vạn đạo thần phục, chư thần cúi đầu, tựa hồ hắn đạo, chính là từ xưa đến nay thứ nhất đại đạo, hắn đạo, chính là cường đại nhất nói, hắn đạo, cũng như tên của hắn đồng dạng, chính là thứ nhất đại đạo, con đường này, là cửu đại tiên đế cộng đồng trí tuệ, đạo này mới ra, nguyên bản thuộc về cửu thiên đầu kia ngân hà. Bỗng nhiên lao nhanh hét giận dữ, vô biên vô tận ngân hà xông phá không gian, lại tới đây, cùng con đường này dung hợp lại cùng nhau. Cửu thiên ngân hà, vốn là cùng một chỗ bị cửu đại tiên đế từng tế luyện. Có được mênh mông uy năng, liền ngay cả lúc trước Ninh Giang sáng lập luân hồi chi kiếm thời điểm. Đều dùng một bộ phận ngân hà ngân xa, hai vị, cùng một chỗ liên thủ, cùng hắn quyết nhất tử chiến đi. Thứ nhất ma đế giống to, hắn biết rõ cho dù là vận dụng như thế át chủ bài. Cũng rất khó làm gì được Ninh Giang, bọn hắn đơn độc đều đã thử qua Ninh Giang thực lực. Minh bạch bất kỳ người nào một chọi một, cũng không thể là Ninh Giang đối thủ. Chỉ có tương hỗ liên thủ, mới có thắng cơ hội. Tiên chủ cùng thiên tử không có chút nào chần chờ. Bọn hắn điều chỉnh khí tức, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Một người phía sau, tam thập tam thiên chí bảo lại xuất hiện, trên người một người, thần hoàn bao phủ, nhìn thấy ba người dự định cùng một chỗ vây công. Ninh Giang thở sâu, với hắn mà nói, thời khắc nguy hiểm nhất đến, nếu như không tiếp nổi ba người công kích, đến lúc đó hắn một con đường chết, dù là hắn luân hồi chi đạo, có thể để hắn phục sinh, nhưng phải biết. Phục sinh một lần cần tiêu hao thể nội luân hồi chi tâm bản nguyên chi lực. Nhiều nhất phục sinh 2-3 lần, kia vốn cổ phần nguyên chi lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ninh Giang, nhận lấy cái chết, ba người hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng đánh ra đòn đánh mạnh nhất, hủy diệt tính ba động tới gần. Ninh Giang loạn phát bay múa, trừ luân hồi chi đạo bên ngoài, thủ đoạn ra hết, bành. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang lảo đảo lui lại, toàn bộ thân thể phảng phất muốn đã nứt ra, mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rạn. Ninh Giang, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không lấy ra luân hồi đại đạo sao? Hẳn là ngươi thật sự coi chính mình vô địch, không dựa vào luân hồi đại đạo liền muốn thắng chúng ta. Ngươi không khỏi quá mức tự đại, tiên chủ giận dữ mắng mỏ. Ba người đều biết Ninh Giang còn giữ mạnh nhất một tay. Thật không nghĩ đến đối mặt bọn hắn liên thủ, Ninh Giang đều chưa từng vận dụng một chiêu kia. Một màn này, cũng làm cho bọn hắn phẫn nộ. Ninh Giang là tại khinh thị bọn hắn sao? Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy liền tác thành cho hắn. Thứ nhất ma đế hừ lạnh một tiếng. Lại một lần nữa, bọn hắn liên thủ chi uy, hủy thiên diệt địa mà tới. P.S. Lại nói một chút, phía trước hai chương là sửa đổi, Lạc Lăng Tiên trước phóng tới đằng sau, bởi vì có độc giả cảm thấy đánh nhau không tỉ mỉ. Cho nên ta cẩn thận viết một chút, tiếp theo chương liền trở lại Lạc Lăng Tiên. Hết chương.